Chương 879, giữ gìn thê tử 22. Vô luận người nhà họ Lư có nguyện ý hay không, dù sao Lư Phán Phú là mang theo thê nhi ngày hôm sau liền rời đi huyện thành. Đáng nhắc tới chính là, Lư Phán Phú thật như hắn nói tới nghị muốn mang đi Lư Viễn Thanh. Kết quả, nha đầu này chính mình không nguyện ý không phải nói lo lắng phụ thân, đến hết thảy đều kết thúc mới đi. Kỳ thật đại gia lòng dạ biết rõ, nàng đây là còn nghĩ đi đối diện, cũng được, cha không có ở đây, nhân gia thân nương còn ở đây, lại vòng không ra hắn quan tâm. Nhị phòng vừa đi, Lư gia vắng lạnh rất nhiều. Lư Viễn Văn huynh muội ba người quả thực hận không thể cùng Lư Phán Dụ đoạn tuyệt quan hệ. Sớm biết như thế, lúc trước bọn họ liền cùng mẫu thân cùng rời đi Lư gia, hiện giờ ở tại đối diện tam tiến trong chỗ ở, ra vào có xe ngựa, có người hầu hầu hạ, ngừng lại có thịt có đồ ăn, quần áo đều là mịn màng áo tơ. Không thể nghĩ càng hối hận Lư phụ bắt đầu tay bán tòa nhà, kết quả hỏi một vòng, vẫn là không ai nguyện ý tiếp nhận, cho dù có người nguyện ý, cũng chỉ ra giá thị trường một nửa. Cửa hàng cùng tòa nhà lúc trước bỏ ra 400 lượng, hiện tại liền không ai nguyện ý ra 200 trở lên, người nhà họ Lư đều có chút tuyệt vọng. Vàng dòng bạc trắng mua, cũng không thể bán được so số này còn thấp há lại nói, hiện tại nhiều bán mấy lượng bạc, bọn họ nhà có thế bất làm rất nhiều sống. Đi vòng vo mấy ngày, nghe nói nha môn bên kia cu nở dê thu, Lư phụ chạy tới hỏi, biết được có thể theo như giá thị trường thu hồi. Lập tức đại hỉ, liền lập tức liền muốn rời ra ngoài cũng bất giác được mất nhìn. Ngày đó, người nhà họ Lư liền rời ra tới. Đến thành bên trong về sau, bọn họ rất là đặt mua một chu tờ đồ vật. Cái bàn đồ uống trà, quần áo nguyên liệu, loạn thất bát tao cái gì cũng có, đây đều là muốn dọn đi, toàn bộ đều chồng chất tại Lư ra cửa ra vào, chờ nha môn người tới nghiệm xem. Nha môn bên kia tới rất nhanh, sau khi xem, một cái khóa đem đại môn khóa. Độc lưu lại người nhà họ Lư mang theo một đống lớn đồ vật tại chỗ ngẩn người. Bọn họ không có địa phương đi. Huynh muội ba người thì hướng chết đối diện tòa nhà ngắm, chết đối diện tòa nhà cửa ra vào mấy con chó cu nở dê hướng bọn họ bên này ngắm, khí thế hùng hổ. Cũng may kêu ba đầu tiểu nhiều lần lao ra đều bị hai cái lớn ngăn lại đi. Lư Viễn Thanh thử thăm dò hỏi, nếu không, chúng ta đi hỏi một chút nương nàng kỳ thật không quá sốt ruột. Nhà bên trong thiếu đến lại nhiều trả lại không hơn, cu nở dê vòng không ra nàng đi làm công gắn nợ. Kỳ thật nàng là thật rất muốn lưu ở huyện thành, nếu là chỉ cầu thoát thân, đã sớm cùng nhị thúc đi. Huynh đệ hai người vừa định đồng ý, Lư Mẫu đã trách mắng, không được đi. Nàng nếu là có lương tâm, cũng sẽ không đem chúng ta nhà lấy tới loại tình trạng này. Lư gia quả thực khổ 8 đời mới lấy nàng làm vợ. Lúc trước ta ngăn đón không cho nàng vào cửa, quả nhiên là đúng. Chính là cái sao chổi, là chúng ta Lư gia khắp tinh còn mắng không xong. Lư phụ trách mắng, đừng ầm ĩ lại nhìn về phía tôn tử, người đi gõ cửa, nhìn nàng một cái nói thế nào. Nếu là không có mấy con chó kia, Lư Viễn Văn đi sớm. Như vậy hung mấy con chó, huynh muội ba người đều bị cắn qua, tư vị kia nhi là cả một đời đều không muốn lại hồi tưởng. Thấy hắn không muốn nhúc nhích, Lư phụ thúc giục, 800 lượng sai biệt, còn không có chỗ ngồi tìm đâu. Ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn không chỉ là thu lưu, còn muốn người đối diện giúp đỡ thấu bạc. Nhà mình để 400 lượng, nếu là đối diện kia nữ nhân nguyện ý, 600 lượng hẳn là có thế để, kể từ đó, để ở trên người nợ liền thiếu đi hơn phân nửa. Dạng này dụ hoặc hạ, dù là Lư Viễn Văn trong lòng sợ hãi, cu nở dê dáng chống đỡ chậm rãi đi qua. Còn không có tới gần đại môn, cậu đã bắt đầu sửa loạn, xem kia hung tướng. Tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn nhào lên giống nhau căn xé. Càng thêm sợ hãi, hắn hô to, nương, ngài mở cửa ra, ta có việc tìm ngài. Tiếng gào to của hắn xen lẫn trong tiếng chó sủa bên trong cũng không rõ ràng, hô vài tiếng, tựa hồ chọc giận cậu, lập tức liền đánh tới. Thấy thế, Lư Viễn Văn dọa đến hồn phi phách tán, đào mệnh giống nhau chạy về người nhà họ Lư địa phương, sau đó, liền thấy người nhà họ Lư một lời khó nói hết ánh mắt. Lư Viễn Văn nghi ngờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy con chó đã nằm trở về, xem tư thế kia, căn bản liền không có truy. Cậu mặc dù không có truy, Lư Viễn Văn lại thật sự dọa, chết sống không nguyện ý lại đi qua, ta đi qua, hiện tại đến phiên nhị đệ. Còn có tam muội, chúng ta đều đi thử một lần. Lời này cu nở dê có đạo lý. Lư Viễn Võ cu nở dê không vui đi, nhưng đây không phải không có cách nào nha. Lúc này đều đã là buổi chiều. lại không nhanh lên, đêm nay liền muốn ngủ đầu đường. Lư Viễn Thanh vẫn cho rằng chính mình mẫu thân cũng không cùng nhà khác mẫu thân đồng dạng trọng nam khinh nữ, nàng từ nhỏ cùng mẫu thân cùng nhau ngủ, cảm tình không hề tờ ơ mở thừa nở dê. Thế nhưng là này phần cảm tình tựa hồ tại mẫu thân rời đi Lư ra sau liền biến mất hầu như không còn, mẫu thân nhìn nàng, cùng xem hai cái ca ca không có gì khác biệt, cũng không có đối nàng ngoại lệ. Cho nên nàng gọi không mở cửa về sau, cu nở dê không thất vọng. Lư Viễn Văn thê tử vẫn luôn muốn nói lại thôi, nhưng từ đầu đến cuối không nói. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn, nàng đến cùng nhịn không được, cha cưới cái kia mẹ kế, chúng ta có thế đi tìm nàng sao? Nhị thúc nói cha nợ con trả, Viễn Tư cũng là cha nhi tử. Lư gia đám người nhãn tình sáng lên. Hoa Tình tại lầu bên trong nhiều năm, hôm đó nàng gặp sự tình không đúng lập tức liền chạy, có thể thấy được là cái cơ linh. Những năm này tại lầu bên trong, hẳn là kéo đi không ít bạc. Có thể dựa vào nàng là có thể đem 800 lượng nợ còn xong. Lư Mẫu tràn đầy phấn khởi hỏi, nàng ở nơi đó Lý thị thân thủ nhất chỉ, ngay tại bên phải đầu kia đường phố, là cái lượng tiến viện tử, cùng nhà chúng ta cái này không sai biệt lắm. Nhưng chỉ có các nàng mẫu tử hai người, đúng rồi, còn có cái hầu hạ bọn hắn bà tử. Lư Mẫu vô đùi, cả giận nói, lão nương còn không có hưởng thụ đâu rồi, nàng thân là con dâu ngược lại trước bị người cung. Nói toạc đại trời cũng không có loại này đạo lý. Đi, chúng ta đều đến hỏi nàng muốn cái thuyết pháp, hôn thư còn ở đây, chỉ muốn thoát khỏi chúng ta, không dễ dàng như vậy. Làm Sở Vân Lê biết được người nhà họ Lư đi Hoa Tình bên ngoài viện đại náo lúc, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Những người này ở đây nàng chỗ này không chiếm được lợi lộc gì, sớm muộn cũng có thể nghĩ ra được Hoa Tình. Không có hài tử còn tốt, có hài tử, nghĩ muốn thoát khỏi Lư ra sợ là có chút khó. Nhất là Lư Mẫu cái kia cay nghiệt tính tình, ai dính vào người đó không may. Lư ra chuyện làm cho xôn xao, quan thành hữu bên này bận bịu thành một đoàn, cuối cùng là làm ra nhóm đầu tiên thợ may, mẫu tử hai người ngay tại định giá. Quan thành hữu lật quyển sách, đề nghị, nguyên liệu gia công tiền đến 20 văn, này quần áo mặc vào đẹp mắt, lại thích hợp làm việc, chúng ta bán 40 a gặp gỡ người quen hoặc là cửa hàng bên trong tiểu nhị muốn mua, chúng ta chủ động hơi rẻ. Không thua kém 30 văn, nhất định có thể kiếm tiền. Sở Vân Lê mỉm cười nghe, liền nghe ngươi. Được rồi đồng ý, quan thành hữu thực cao hứng, hoan hoan hỉ hỉ đi. Sở Vân Lê mang theo Vạn Thành Phong cùng ra ngoài, đi xem náo nhiệt. Hoa Tình cùng Sở Vân Lê ứng đối biện pháp đồng dạng, không mở cửa không trả lời, mặc cho bọn họ tại cửa ra vào nổi điên. Không bao lâu liền hấp dẫn một đám người sang đây xem náo nhiệt. Hoa Tình, ngươi ra tới Lư Mẫu năm bắt tay háo gật lệ, ta nhi tử vì ngươi, đem phụng dưỡng song thân dưỡng dục tử nữ thay hắn trông 15 năm sống quả thê tử đều bỏ, ta môi lục xính cưới hỏi đàng hoàng ngươi, lúc trước ta nhi tử cưới nguyên phối đều không có như vậy chính thức, ngươi sao có thể thấy tình thế không đúng liền đem chúng ta phiết một bên đâu, nàng nếu là chống nạnh kêu to, vây xem đám người còn cảm thấy Lư gia khó chơi, nhưng nàng như vậy khóc sướt mướt, bên cạnh mấy người lại một mặt tuyệt vọng. Được nghe lại Lư Mẫu những lời này, đều cảm thấy này vị Hoa Tình quá mức. Đem người ta hảo hảo phu thê chia rẽ ngươi ngược lại là hảo hảo sinh hoạt ta, nàng lại la hó, thành thân sau liền chạy. Hoa Tình tự bắt đầu hiểu chuyện ngay tại thành bên trong sinh hoạt, địa phương khác nàng không dám đi cu nở dê không nghĩ tới muốn đi. Nghe được Lư Mẫu bên ngoài bại hoại nàng thanh danh, lập tức giận không chỗ phát tiết. Nàng không sao, dù sao ai cũng biết nàng là Hoa Nương. Nhưng nhi tử đã 15, có một cái làm Hoa Nương mẫu thân đã đủ mất mặt, nếu là lại có một cái chia rẽ vợ chồng nhà người ta Hoa Nương mẫu thân hắn đời này đều xong. Hoa Tình ngồi không yên, đứng dậy đi mở cửa, phản bác, hắn là cưới ta không sai, nhưng chúng ta còn không có phu thê chi thực, hôn sự này ta muốn lui. Lúc trước các ngươi ra không cho ta xính lễ, ta mang ta đi đồ cưới, chúng ta nhất phách lương tán, từ nay về sau, ta sẽ không tới tìm các ngươi. Các ngươi cũng không cần tới tìm ta. Phu thê chi thực mắt thấy Hoa Tình mặc dù lộ diện lại một bộ nghĩ muốn phủi sạch quan hệ tư thế, Lư Mẫu chỗ nào có thế theo. Đã Hoa Tình trở mặt không quen biết, nàng cảm thấy chính mình cu nở dê không cần phải khách khí, cười lạnh nói, không có phu thê chi thực, ngươi kia hải tử từ đâu ra đó không phải là chúng ta Lư gia loại sao, nếu không phải ta nhi tử vào tù phía trước liền cùng ngươi câu kết làm bậy. Hắn sẽ bỏ ta nhi tức phụ A. Lư Mẫu nhìn về phía vây xem đám người, ta nhi tức quan tiểu nhi, tất cả mọi người nếu là không biết đều có thể đi chấn thượng hỏi thăm một chút, ai không biết nàng đối nhi tử ta toàn tâm toàn. Ý nhiều năm qua một người tại tiểu lâu làm hai phần công, đoạt được bạc lấy ra dưỡng dục hài tử, cấp hài tử lấy vợ sinh con, nàng chỗ nào thực xin lỗi ta con trai tình nguyện thủ vài chục năm sống quả cũng muốn chờ hắn trở về kết quả cái này hồ ly tinh mê ta nhi tử. Làm hắn vừa vào cửa chính là một chương hưu thư xác thực không phải là một món đồ đám người nghị luận ầm ĩ. Lư Mẫu nghe xong cảm thấy không đúng, lập tức nói, ta nhi tử rất ngoan, nếu không phải cái này hồ ly tinh, hắn sẽ không làm những việc này. Vậy xem đám người, đều nói này chuyện giữa nam nữ một cây làm chẳng nên non. Nhất là hoa tình vẫn là cái hoa nương. Mọi người đều biết, hoa nương nhất là bạc tình bạc nghĩa, có bạc nàng liền cùng ngươi làm tình. Không có bạc chính là người xa lạ. Coi như hoa tình cấp Lư Phán dụ sinh con tính tình thâm ý trọng, nhưng ban đầu hai người quen biết, khẳng định là tại hoa lâu bên trong. Một cái dâu giếm người nhà đi dạo hoa lâu nam nhân, nói hắn là người thành thật, lừa gạt quỷ đâu. Sở Vân Lê đứng ở trong đám người, lúc này lên tiếng, Lư Phán dụ đi hoa lâu cũng không phải là lần thứ nhất liền gặp được hoa tình, ngươi trách nàng là hồ ly tinh, có chút gượng ép. Hoa tình rất tán thành. Đợi thấy rõ ràng người nói chuyện lúc, thật bất ngờ nàng sẽ giúp chính mình nói chuyện. Đang muốn lên tiếng cảm tạ, liền nghe kia nữ nhân tiếp tục nói, là hắn Lư Phán dụ không quản được chính mình, quan người khác chuyện gì không có hoa tình, cu nở dê có thảo tình thụ tình diệp tình.